Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2911, chương 2911, nhận thua đi. Hôm nay so sánh với một trận muốn náo nhiệt không biết gấp bao nhiêu lần. Phía trên một trận có tư cách ở chỗ này quan chiến. Tối thiểu nhất đều là vong đạo cảnh tu vi. Hôm nay khác biệt, Phật môn tới không biết nhiều ít đệ tử. Nhập đạo cảnh, văn đạo cảnh đều có. Thậm chí có rất nhiều. Nhìn một cái cũng là mới nhập Phật môn tiểu sa di. Một mặt hồ đồ nhảy cẫng bộ dáng. Hoàn toàn không biết đến đón lấy luận bàn. Hội tàn nhẫn tới trình độ nào. Phật môn đây là đem chỗ có thiên phù đỡ một ít đệ tử đều triệu tập tới sao? Bất quá, nơi này là bọn họ sân nhà. Bọn họ muốn như thế nào liền như thế nào. Người nào cũng không có tư cách nói này nói kia. Đây chính là sân nhà ưu thế. Chủ trì hôm nay giải đấu lớn vẫn như cũ là Phật môn Huyền Pháp Đại Sư. Bị Lâm Thành phi hố một lần, dường như không có để lại cho hắn bất luận cái gì tâm lý. Trên mặt nhấp nhô mỉm cười, làm cho người như gió xuân ấm áp. Chỉ sợ mặc cho ai nhìn đến hắn đều sẽ kìm lòng không được cảm thán một tiếng. Thật sự là một vị đức cao vọng trọng đại sư a. Cho mời 15 vị kẻ dự thi đến ta trước người tới. Huyền Pháp Đại Sư thanh âm dịu nói. Nho ra chỗ phương vị, đồng loạt đi ra 7 người. Trong nháy mắt liền thành toàn tràng thứ nhất chú mục tồn tại. Cái này 15 người, trên cơ bản cũng là toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, vòng đạo cảnh bên trong, lợi hại nhất 15 người, mà nho ra độc chiếm lẳng lơ, chiếm cứ đem gần một nửa danh ngạch, thực lực không cho phép bọn họ điệu thấp. Đạo môn cùng Phật môn, các đi ra 4 người, thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi bọn người, tuyệt đại đa số ánh mắt đều dừng lại tại Lâm Thành Phi trên thân. Đến đón lấy trong trận đấu, thắng bại khó liệu, có thể bại cho người khác đều còn nói qua đi. Nếu là ở Lâm Thành Phi cắm bổ nhào, còn không phải bị khắp thiên hạ đồng môn chỉ cái mũi mắng chết. Liền một cái vong đạo cảnh sơ kỳ gia hỏa đều đánh không lại, còn mặt mũi nào tự xưng thiên tài. Các vị, đến đây rút thăm đi. Một vòng này sẽ có một người luân không? Sao không bị gặp đối thủ? 22 đối chiến, 8 người tấn cấp, không biết người nào sẽ trở thành cái kia may mắn. Trương Lập Tâm mặt không biểu tình, nhấp nhô đưa tay chộp một cái bị thần thức bao khỏa miếng ngọc liền xuất hiện tại trong tay. Số 2, Trương Lập Tâm từ tốn nói, A-di-đà Phật, ăn không tụng một tiếng niệm Phật, chủ động tiến lên. Cung cung kính kính tại Huyền Pháp Đại Sư trước mặt thiên yêu một trương miếng ngọc. Tùy ý quét mắt một vòng, hắn cũng chậm rãi mở miệng nói. Số 5, tuyên chiến nghiêm mặt, hướng Huyền Pháp Đại Sư thi lễ, sau đó nắm qua một trương miếng ngọc. Số 7, số 3, số 2, sờ đến số 2 người, là nho ra một vị tên là Chu Thao học sinh. Hắn sắc mặt trắng bệch, một mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Thôi thôi, một hồi chủ động đầu hàng là được. Đụng phải Trương Lập Tâm, coi như hắn không may. Lại chờ một lúc, đột nhiên có người hưng phấn cao giọng kêu to. Ha ha ha, ha ha ha ha, số 8, ta là số 8, ta là số 8 a. Đó là đạo môn một cái niên kỷ không là rất lớn đạo sĩ. Cũng không biết là đến từ cái nào môn phái. Quất đến số 8, hoa chân múa tay, thậm chí trực tiếp quay người ôm lấy bên người một người. Ta luôn không, sao không bị gặp đối thủ, ta trực tiếp tấn cấp trận tiếp theo. Trương Lập Tâm một khuôn mặt đêm đen đến. Thanh Dương, cái kia đạo sĩ toàn thân cứng đờ. Buông ra trong ngực người, ngượng ngùng nhìn lấy Trương Lập Tâm. Sư huynh, còn thể thống gì? Trương Lập Tâm quát lớn một câu. A, Thanh Dương thật dài a một tiếng, cúi đầu, thế nhưng là bả vai vẫn là ngăn không được lay động. Miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn. Hôm nay hắn không cần xuống tràng đi cùng bất luận kẻ nào so. Trực tiếp thì tấn cấp trận tiếp theo trận đấu. Nói cách khác, hắn cái gì đều không cần làm, liền trở thành 8 người đứng đầu một trong. Lâm Thành Phi cái cuối cùng đi lên trước, xuất ra miếng ngọc nhìn một chút. A cười một tiếng, nhìn về phía trong Phật môn một vị đại sư. Thật sự là không khéo a, lần này lại gặp phải Phật môn đại sư. Ta thề, ta không phải cố ý. Thiên ý như thế, ta cũng không có cách nào a. Số 6, Lâm Thành Phi đem miếng ngọc biểu diễn ra, để Phật môn mọi người xem xét. Trước đó, trong Phật môn một vị tên là Không Thiền Hòa Thượng, nói hắn là số 6. Cái này Không Thiền Hòa Thượng không phải chữ lót, cũng hẳn không phải là đến từ Phật môn hai đại trong chùa bất luận cái gì một nhà. Trừ đọc lên dãy số bên ngoài, không có nhiều nói một câu, 10 phần điệu thấp. Lúc này nhìn đến Lâm Thành Phi hướng hắn rực rỡ cười, không khỏi cúi đầu, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, thiên ý khó vi phạm, hôm nay đã muốn cùng Lâm thí chủ nhất chiến, cái kia Không Thiền cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Lâm Thành Phi hảo tâm khuyên nhủ, Không Thiền đại sư, không bằng ngươi nhận thua đi, ngươi cũng biết thực lực của ta, muốn thắng ta rất khó, sau cùng không chừng còn muốn làm chính ngươi mình đầy thương tích. Không có cần thiết này, trực tiếp nhận thua, không lãng phí lẫn nhau thời gian, như thế nào? Không Thiền mỉm cười, cũng chưa trả lời. Lâm Thành Phi bất mãn nói, đại sư, ta đây chính là hảo tâm, ta đối Phật môn luôn luôn lòng mang kính ý, vốn cũng không muốn ra tay với chư vị đại sư. Có thể lão thiên hết lần này tới lần khác để cho ta rút chúng đại sư ngài, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ngài cái này đối ta không đáp không để ý tới thái độ là chuyện gì xảy ra? Không Thiền nói ra, Lâm thí chủ, không cần nhiều lời, dù là một hồi thua trong tay ngươi, Không Thiền cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng muốn Không Thiền nhận thua, đó là tuyệt đối không thể. Vì cái gì không thể? Có cái gì không thể? Lâm Thành Phi không cam lòng quay đầu nhìn Huyền Pháp Đại Sư. Huyền Pháp Đại Sư, vị này Không Thiền Đại Sư, không phải đối thủ của ta. Điểm này, ngài không phủ nhận a? Huyền Pháp có chút đau đầu, im lặng nói, Lâm thí chủ, hết thảy dựa theo quy củ đi làm chính là, ngươi làm gì sinh thêm sự cố? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Huyền Pháp đại sư nhìn một lát, đột nhiên vỗ trán một cái, bừng tỉnh giống như lui về phía sau một bước. Ta minh bạch, ta minh bạch. Lâm Thành Phi không thể tin nói ra, Huyền Pháp đại sư, vị này Không Thiền đại sư không chịu chủ động nhận thua. Chẳng lẽ là ngươi bày mưu đặt kế? Ngài đối ngày đó sự tình khó có thể tiêu tan, đang còn muốn ta cùng Không Thiền đại sư luận bàn thời điểm lần nữa nhúng tay đúng hay không? Cứ như vậy, người cũng có đả thương thậm chí là đánh chết ta tiếp lời. Một bên nói, Lâm Thành Phi một bên che ngực, vạn phần thống khổ gào rú lên tiếng. Không Thiền đại sư, người thật là ác độc tâm a. Huyền Pháp rất là kỳ lạ nhìn lấy Lâm Thành Phi diễn kịch một vai. Các loại Lâm Thành Phi nói xong, hắn mới nhấp nhô mở miệng nói, Lâm thí chủ nhưng xin yên tâm, lần này, bất kể như thế nào, Huyền Pháp tuyệt sẽ không nhúng tay, vậy ngươi chuẩn bị để người nào nhúng tay? Huyền Pháp sắc mặt đen xuống tới, tiểu tử này, là đang cố ý hung hăng càn quấy à, vẫn là tại hoài nghi trận đấu này công bình công chính. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không nhúng tay. Huyền Pháp quả quyết nói, Lâm thí chủ cứ việc xuất thủ cùng Không Thiền đấu pháp chính là thắng thua đều bằng bản sự. Lâm Thành Phi còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Trương Huyền Nghĩa lại là quát một tiếng, Lâm Thành Phi, đầy đủ, ngươi sợ cái gì? có ta cùng Cổ tiên sinh đứng ở chỗ này, người nào cũng đừng nghĩ đối ngươi làm tay chân. Ngươi yên tâm lớn mật đi so, một ít người muốn động ngươi, đến hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Huyền Pháp sắc mặt càng thêm đen, Trương Huyền Nghĩa đây là ý gì? Thật sự coi ta là đối Lâm Thành Phi tiểu bối này mưu đồ làm loạn hung đồ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.